Vạn đạo Long Hoàng, chương 4951 trận pháp lại phá. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, âm sát tộc 5 vị vô địch thần chủ, đều lộ ra một tia đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân những trận pháp này, lại tạp lại loạn, đại đa số đều là chủ cấp trận pháp, có một chút không trọn vẹn nguyên cấp trận pháp, nhìn số lượng mặc dù nhiều, nhưng uy lực không mạnh, phá, không khó. Quỷ sát vương nhàn nhạt phân tích nói, một bức hoàn toàn chắc chắn bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy kính xin chư vị ra tay đi, miễn cho chậm thì sinh biến. Gia Bất Hủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh biến, còn có thể sinh cái gì biến? Âm sát tộc bên trong, một vị nhìn sắc mặt tái nhợt thanh niên khinh thường cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, tên là Tà Sát Vương. Hắn rất xem thường Gia Bất Hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là á nhân tộc lúc trước nhân tộc nô dịch mà thôi, hiện tại thế mà cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thật sự là buồn cười. Gia Bất Hủ trong lòng thầm mắng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, quỷ sát vương đạo, hắn vung tay lên, bên hông túi chữ vật phát sáng, bay ra 10 cái màu đen viên châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm địa tam tộc chứa đựng vật phẩm cùng trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục rất giống, dùng cũng không phải là chữ vật giới chỉ, mà là túi chữ vật. Kỳ thật công năng đều không khác mấy, không hề khác gì nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Minh Sát Vương, Tà Sát Vương bọn 4 người cũng nhao nhao từ trong túi chữ vật xuất ra 10 cái màu đen viên châu. Loại này màu đen viên châu chính là âm sát phá trận châu, âm sát tộc đặc hữu bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, âm sát tộc 5 vị cao thủ, đưa trong tay âm sát phá trận châu đánh ra ngoài, hết thảy hơn 60 cái âm sát phá trận châu, bay về phía Diệt Thiên Quân trụ sở 4 phương 8 hướng, sau đó nhao nhao nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng vô tận âm sát chi khí tràn ngập mà đến, đem toàn bộ Diệt Thiên Quân trụ sở đều bao phủ đi vào, cùng Diệt Thiên Quân trụ sở phòng ngự trận pháp đụng vào nhau. Xì xì xì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm sát phá trận châu bên trong âm sát chi khí có được cực mạnh tính ăn mòn, cùng phòng ngự trận pháp tiếp xúc về sau, phát ra tư tư tiếng vang, bắt đầu ăn mòn phòng ngự trận pháp. Diệt Thiên Quân trụ sở bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, chung quanh trận pháp đang không ngừng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là mấy giờ, Diệt Thiên Quân phòng ngự trận pháp liền yếu kém rất nhiều. Rất nhiều trận pháp thậm chí trực tiếp tiêu tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, phía ngoài âm sát chi khí cũng đồng dạng tiêu hao rất nhiều, từng tia ánh sáng tuyến, xuyên thấu qua âm sát chi khí, chiếu xạ tiến Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, có thể nhìn thấy, mỗi một cái Diệt Thiên Quân người, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Hắc hắc hắc, cho ta tuyệt vọng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Diệt Thiên Quân vẻ mặt của mọi người, Tà Sát Vương cười tà liên tục. Lại qua mấy giờ, Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài âm sát chi khí cơ hồ hết sạch, nhưng là Diệt Thiên Quân phòng ngự trận pháp quang mang cũng lờ mờ đi rất nhiều lần, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, chúng ta xuất thủ phá vỡ. Quỷ sát vương đạo, hắn lấy ra một cây cờ đen vung vẩy, 9 cái dữ tợn ác quỷ xuất hiện hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở trận pháp phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, Gia Bất Hủ cũng xuất thủ, một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm quang, dài tới ngàn tỷ dặm chém về phía Diệt Thiên Quân trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, nguyên quang tộc 5 vị cao thủ, bọn hắn trùm sáng tóc như từng đạo lợi kiếm, đâm về phía Diệt Thiên Quân trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm sát tộc Thương Minh tộc cao thủ cũng đồng thời xuất thủ. 16 vị vô địch thần chủ xuất thủ, uy lực thực sự quá kinh khủng, đương công kích rơi vào Diệt Thiên Quân phòng ngự trận pháp bên trên thời điểm, Diệt Thiên Quân phòng ngự trận pháp lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước thiên nhân tộc hơn 1 vạn thần chủ cần mấy trăm năm mới có thể phá vỡ trận pháp, mấy người bọn hắn giờ, liền có thể phá vỡ. Một nguyên nhân, là trận pháp bị âm sát phá trận châu tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 nguyên nhân, là vô địch thần chủ lực lượng quá mạnh. Không phải nói 16 vị vô địch thần chủ lực lượng vượt qua hơn 1 vạn thần chủ kia không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là hơn 1 vạn thần chủ lực lượng mặc dù mạnh nhưng là phân tán, lực lượng không thể tập hợp thành một luồng, lực công kích phân tán, đối với trận pháp lực phá hoại tự nhiên cũng liền không đủ. Mà vô địch thần chủ công kích tập trung ở cùng một chỗ công kích mãnh liệt một cái điểm, lực phá hoại quá mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như không có âm sát phá trận châu, Diệt Thiên Quân phòng ngự trận pháp cũng cản không được bọn hắn bao lâu. Phá cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già Bất Hủ hét lớn, kiếm quang tăng vọt ngạnh sinh sinh đem phòng ngự trận pháp, xé rách ra một cái khe, mắt thấy là phải từ trong cái khe xông tới. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Trường Phong hét lớn, bước ra một bước xuất hiện tại Gia Bất Hủ cách đó không xa, một quyền đánh ra. Quyền kình đánh nát hư không, nghiền ép hướng Gia Bất Hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Gia Bất Hủ huy kiếm ngăn cản oanh một tiếng, thân hình hắn nhanh lùi lại, phòng ngự trận pháp nhanh chóng nhúc nhích kia một cái khe cũng đã biến mất. Nhưng giờ phút này, một bên khác Nguyên Tứ Cực cũng đem trận pháp xé rách ra một cái khe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Trường Phong biến sắc lập tức hướng về Nguyên Tứ Cực phóng đi, một quyền đem Nguyên Tứ Cực đánh lui. Liền ngươi một cái vô địch thần chủ, nhìn ngươi làm sao cản chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta xé rách, Nguyên Ngũ Cực Quỷ Sát Vương bọn người cười lạnh, bọn hắn cũng toàn lực xuất thủ, trận pháp run run, mắt thấy đều muốn bị vỡ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Trường Phong liền một người, căn bản không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. 7 trận, vài hợp kích trận pháp đem bọn hắn oanh ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư giống to, lập tức Diệt Thiên Quân bên trong bóng người lấp lóe, từng bộ hợp kích trận pháp bố trí mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái cấp bậc đều có, mạnh nhất một tòa hợp kích trận pháp chính là 21 người hợp kích trận pháp từ 21 vị thần chủ đỉnh phong cường giả tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác hợp kích trận pháp bố trí người cơ hồ cũng đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Diệt Thiên Quân mạnh nhất một nhóm người, đều chọn lựa ra bố trí hợp kích trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To to nhỏ nhỏ hợp kích trận pháp khoảng chừng mấy chục tòa, những này hợp kích trận pháp vật dẫn tự nhiên đều là Lục Minh bọn hắn từ từ tiêu động thiên mang ra. To to nhỏ nhỏ hợp kích trận pháp ngưng tụ thành đủ loại hình thái, có đao, có kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đa số, đều là ngưng tụ ra từng tôn chiến sĩ, người mặc chiến giáp. Những này hợp kích trận pháp đều xông lên không trung, hướng về kia chút vỡ ra trận pháp vô địch thần chủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăn đi, chỉ là 9 người trận pháp cũng nghĩ ngăn ta chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đáng sợ công kích bộc phát. Từng tòa hợp kích trận pháp bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hơn 10 tòa hợp kích trận pháp thậm chí trực tiếp tán loạn ra, bên trong 7 trận người thân thể bị xé nứt vẫn lạc tại chỗ. Vô địch thần chủ quá mạnh, ngoại trừ tòa kia 21 người hợp kích trận pháp có thể cùng vô địch thần chủ địch nổi, cái khác hợp kích trận pháp đều không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngăn cản không có tán loạn, đã không tệ. Nhưng là những cái kia 9 người hợp kích trận pháp, 7 người hợp kích trận pháp, căn bản không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có không ít, đều là không trọn vẹn hợp kích trận pháp, thiếu khuyết vật dẫn, không đủ hoàn mỹ. Gocchuyenaudio.com vừa rồi tán loạn ra chính là những người này số tương đối ít lại không trọn vẹn hợp kích trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi tất cả đều là 21 người hợp kích trận pháp, không phải bằng vào những này tàn phá trận pháp cũng nghĩ ngăn cản chúng ta, ngây thơ. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già bất hủ bọn người, lại lần nữa ra, phòng ngự trận pháp, bị xé nứt ra từng đầu khe hở, bọn hắn từ khe hở dậm chân mà tiến, đi vào Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong. Hơn 10 đạo đáng sợ khí tức lan tràn ra, đặt ở Diệt Thiên Quân trên thân người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.